Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, điều kiện. Dù là ngươi được công nhận tập đoàn người thừa kế sao? Trương Dịch mỉm cười hỏi. Trần Tử Duy nghe nói như thế liên tục cười khổ. Tập đoàn người thừa kế? Đây chẳng qua là mọi người nói như vậy nói mà thôi. Bây giờ ngài cũng nhìn thấy. Tập đoàn chúng ta bên trong lão hóa nghiêm trọng. Tất cả đều là một số người lớn tuổi tại ngồi không ăn bám. Bọn họ liền muốn chiếm vị trí kia. Mỗi tháng cầm một số lớn lương bổng. Cuối năm còn có chia hoa hồng. Tất cả sống đều là chúng ta người trẻ tuổi đang làm. Bọn họ chỉ cần động động mồm mép. Mở không đau không ngứa hội nghị ba phải là được rồi. Ta sở dĩ bị rất nhiều người gọi là tập đoàn người thừa kế. Cũng chỉ là bởi vì tập đoàn hiện tại thế hệ tuổi trẻ bên trong. Xác thực không người có thể dùng mà thôi. Trần Tử Duy một phen nói ra chính mình trước mắt quẫn cảnh. Bất quá Trương Dịch cũng sẽ không thật bắt hắn lời nói này toàn bộ coi là thật. Tối thiểu nhất người ta khiêm tốn hắn sẽ không tưởng rằng thật. Đông Điện tập đoàn ra đại nghiệp đại. Mặc dù lão hóa nghiêm trọng cũng không có khả năng tìm một cái không có năng lực người đảm nhiệm phó chủ tịch, mà lấy Trương Dịch đối Trần Tử Duy hiểu rõ. Người này thật là một cái rất có năng lực người quản lý. Năng lực của ngươi là rõ như ban ngày. Bằng không cũng sẽ không đem ngươi đẩy lên tới. Tối thiểu nhất tập đoàn phần lớn sự tình vẫn là ngươi đang quản. Không phải sao? Trương Dịch uống một hớp nước trà. Thản nhiên nói. Trần Tử Duy cười lắc đầu. Ta quản những cái kia đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thôi. Chân chính đại sự, vẫn như cũ là chúng ta chủ tịch một người định đoạt đếm. Trương Dịch cười nói. Đó là đương nhiên. Bằng không ngươi cho rằng hắn ra sức bảo vệ những cái kia lão nhân viên là làm cái gì? Chỉ cần bọn họ tại tập đoàn một ngày, liền sẽ cảm niệm Quách Phượng Nghi ân đức. Vô luận Quách Phượng Nghi muốn làm gì, bọn họ đều sẽ kiên định không thay đổi chống đỡ. Cho nên, dù là Quách Phượng Nghi nội tâm cũng rõ ràng bọn họ những người này đại bộ phận đều không có gì. Nhiệt lượng thừa có thể phát huy. Nhưng như cũ bảo vệ lưu lại chức vị của bọn hắn. Trần Tử Duy có chút tức giận nói. Có thể là cứ như vậy. Đối khắp cả tập đoàn phát triển cũng không là một chuyện tốt. Đã từng Đông Điện tập đoàn là nhất gia độc đại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ai? Trần Tử Duy có mấy lời không thả mặt ngay trước Trương Dịch mặt nói ra. Dù sao hiện tại Đông Điện tập đoàn còn phải nhìn Thịnh Thế tập đoàn sắc mặt ăn cơm. Trần Tử Duy tuy nhiên đối Trương Dịch là phục tức giận. Nhưng làm một cái tập đoàn cao cấp tầng quản lý. Hắn không có khả năng cam tâm một mực chịu làm kẻ dưới. Nếu như có cơ hội, hắn chưa chắc không hy vọng Đông Điện tập đoàn có thể nắm giữ càng thêm tiên tiến kỹ thuật. Vượt qua Thịnh Thế tập đoàn, một lần nữa đoạt lại chất bán dẫn ngành nghề long đầu ngai vàng. Tập đoàn này bây giờ đã già yếu. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sẽ còn hư. Trương Dịch nói ra, ta sẽ không để cho đây hết thảy phát sinh. Trần Tử Duy kiên định nói ra, mặc dù sẽ rất khó khăn, bất quá những năm này ta vẫn luôn đang cố gắng cải biến tập đoàn. Trương Dịch nhẹ nhàng nhìn Trần Tử Duy liếc một chút, xem thường cười, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Không nằm ngoài cũng chính là, Quách Phượng Nghi dù sao lớn tuổi, càng ngày càng lực bất tòng tâm, hắn liền xem như có thể sống đến 100 tuổi. Cũng sớm muộn có lui xuống đi ngày nào đó. Chờ đến khi đó, người liền có thể thuận lợi trở thành Đông Điện tập đoàn chủ tịch. Sau đó dựa theo tâm ý của mình đi cải biến đây hết thảy. Đúng không? Trần Tử Duy trầm mặc một hồi con. Lại lắc đầu, ta đích xác là có ý nghĩ như vậy. Bất quá, ta cũng biết cái này không có đơn giản như vậy. Lão đầu tử nếu như muốn để cho ta tiếp ban, đã sớm thối vị nhượng chức, sẽ không chờ tới bây giờ lâu như vậy. Trên thực tế, hắn là dự định cách đời giao tiếp, để cháu của mình học thành về sau kế thừa hắn chủ tịch vị trí. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn lưu lại nhiều như vậy thành viên tổ chức của mình nguyên nhân. Có bọn họ, tương lai biểu quyết thời điểm, thì không ai có thể ngỗ nghịch ý tứ của hắn. Quách Phượng Nghi con gái không có quá xuất sắc, căn bản không có tác dụng lớn, nhưng là cháu của hắn cũng rất có tiền đồ. Từ nhỏ đã thông tuệ dị thường, mà lại bằng vào bản lãnh của mình thi đậu phiêu lượng quốc Ivy League đại học. Bây giờ hắn là công thương quản lý, M3, và kế toán học 2 lớp thạc sĩ. Quách Phượng Nghi rất vừa ý đứa cháu này, dự định bồi dưỡng hắn làm kế thừa. Lập tức hắn liền về nước, muốn đi vào tập đoàn công tác. Đến khi đó, Trần Tử Duy người thừa kế vị trí khẳng định khó giữ được. Trương Dịch một mặt ý cười, người biết liền tốt, chuyện này tự nhiên cũng không gạt được Trương Dịch. Đến Đông Cực Đảo trước đó, hắn thì tỉ mỉ điều tra qua Đông Điện tập đoàn nội bộ phức tạp đấu tranh. To lớn Đông Điện tập đoàn là một cái to lớn buôn bán đế quốc. Bên trong dính đến đại tiểu cổ đông không tính tán hộ mà nói có trên 100 cái. Cho nên một cách tự nhiên liền sẽ diễn sinh ra phe phái. Có phe phái liền sẽ có quyền lợi đấu tranh. Ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng thắng lợi sao? Trương Dịch hai tay giao điệp đặt chung một chỗ, mỉm cười nhìn Trần Tử Duy ánh mắt. Trần Tử Duy theo Trương Dịch ánh mắt bên trong thấy được cực kỳ phức tạp thâm thúy ý nghĩ. Nhưng là hắn rất nhanh thì tỉnh ngộ lại Trương Dịch là có ý gì. Bằng vào ta trước mắt nắm giữ lực lượng, tuy nhiên tại tập đoàn bên trong đã có phần có sức ảnh hưởng. Nhưng là do ở Quách Đồng còn khỏe mạnh, mà tập đoàn đại cổ đông trên cơ bản đều là hắn thân mật bằng hữu. Cho nên ta không có có mấy thành phần thắng. Cho nên ngươi tìm ta tới, là hy vọng ta có thể giúp ngươi ngồi lên Đông Điện tập đoàn chủ tịch vị trí. Trương Dịch gọn gàng dứt khoát hỏi vấn đề này. Lời nói này, cũng là trong lòng hắn nổi lên rất lâu. Hôm nay vừa rồi thốt ra, hai người đều là nhân tinh. Tâm lý mà nói cũng không phải tùy tiện có thể nói ra được. Lẫn nhau cũng là trải qua một loạt quan sát cùng thăm dò. Cho tới hôm nay, hai người cũng coi là tại theo một ý nghĩa nào đó xem rõ ràng tâm tư của đối phương. Nhất là tại Quách Phượng Nghi trước mặt, Trần Tử Duy biểu hiện ra cản tay, cùng Trương Dịch giúp Trần Tử Duy mở miệng nói chuyện. Đây đều là tại lan truyền tin tức. Trần Tử Duy cũng không giả, nói thẳng, Đông Điện tập đoàn nội bộ, Quách Đồng một phái kia thế lực to lớn, mà lại thùng sắt một khối. Chỉ bằng vào ta nắm giữ lực lượng căn bản không đủ cùng bọn hắn chống lại. Cho nên, ta chỉ có thể mưu cầu phần ngoài lực lượng đến đánh vỡ loại này hạn chế. Mà bây giờ có năng lực, đối Đông Điện tập đoàn tạo thành ảnh hưởng, chỉ có nắm giữ chip máy đánh chữ kỹ thuật thịnh thế tập đoàn. Trần Tử Duy khẽ vuốt cằm. Cho nên Trương Tổng, ta vô cùng cần sự giúp đỡ của ngài. Còn mời ngài có thể giúp ta. Lời đã làm rõ, thế thì dễ nói chuyện rồi. Trương Dịch uống một ngụm trà, đem cái ly thả trong tay vuốt vuốt trong chốc lát, mới thản nhiên nói, muốn ta hỗ trợ, người biết cần muốn bỏ ra cái giá gì sao? Ngài có yêu cầu gì có thể xách? Nếu như ta có thể làm được, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Trần Tử Duy lời nói rất có chừng mực, người cứ việc nói yêu cầu, nhưng là điều kiện tiên quyết là ta có thể làm được. Mà cái này tận lực thỏa mãn nha. Nói cách khác, đến tại hợp lý phạm trù bên trong mới được. Trương Dịch khinh thường cười. Đông Điện tập đoàn tại ta trong mắt cũng không tính là gì. Nếu như ta muốn để cho các ngươi xong đời, chẳng qua là vài phút sự tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.